Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô là đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa bà mẹ lại không thất vọng như trong tưởng tượng của cô, chỉ là vẻ mặt thất bại giống như là thua cuộc. Bà mẹ. Lúc này Thẩm Thiên Dục mới ôm lấy bả vai Thẩm Thiên Vi, tức giận nói với mọi người. Quậy đủ chưa, đừng có bắt nạt vợ tôi. Trời ơi, không biết mắc cỡ. Lan Hắc Di dùng giọng điệu khiến cho người khác phải chán ghét, giống y như ba hắn. Cả người hắn gần như ngã trên người của Minh Duẫn, bĩu môi nói. Vì Vi còn chưa có gả cho cậu, cậu kêu cái gì vợ chứ? Nói không chừng sau này cô ấy sẽ là vợ của tôi, có phải không? Vì Vi, ha ha, thật đáng yêu. Búp bê đỏ mặt kìa. Cái gì, cậu chán sống rồi phải không? Thẩm Thiên Dục ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại âm thầm sương sống lên. Sau nói lạnh lạnh, từ môi mỏng của hắn phát ra. Không có, tôi còn không muốn cha tôi tức chết nha. Tôi còn chưa chán sống. Đàn Hắc Di bày ra một nụ cười của ác ma. Còn An Vịnh Tâm thì thất bại nhìn con gái mình. Vì Vi à, ba mẹ đi đánh cuộc vào con thế mà mất hết rồi. Bà mẹ nghĩ con thích hai chúng ta như vậy sẽ không dám mở miệng. Không nghĩ tới thì gia Thiên Dục so với chúng ta còn quan trọng hơn nhiều. Mẹ, Thẩm Thiên Vi cho tới bây giờ mới kịp phản ứng, đồng thời cô cũng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Thẩm Thiên Dục quấy người thở dài ở bên tai cô nhỏ giọng nói. Vì Vi ngốc, em còn chưa hiểu sao. Mọi người đã sớm biết rồi. 7 năm trước anh đã nói, bà mẹ sẽ không để ý tới việc này. Em... Hốc mắt của Thẩm Thiên Vi lập tức có chút ướt át. Thì sao mọi người không có xem thường mối quan hệ của cô và Thiên Dục? Bà mẹ cũng thế. Chỉ có cô tự làm khổ mình, thật là ngu ngốc. Thượng Quan Hy chèn qua ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thiên Vi nịnh nọt nói. Chị Vi Vi, em với tên nhóc Thiên Dục kia một chút quan hệ cũng không có. Ý tưởng đó là của hắn, nói là muốn kích thích chị. Thượng Quan Hy, có người cắn răng nghiến lợi gầm lên. Xem ra là chơi rất vui. Minh Duẫn cô bắt đầu nói. Vì Vì, hôm nay thời tiết thật là đẹp nha. Tôi tốt buộc nói cho cô biết một bí mật. Có người vào lúc 8 tuổi sợ chị gái của mình đang nằm viện, không thể thi vào trường học, nên đã xâm nhập cơ sở dữ liệu của trường lấy trộm đề thi, rồi đem công bố lên mạng. Thế là cuộc thi phải kéo dài một tuần. Thế là chị gái, bạn thân yêu của người nào đó thuận lợi thi tuyển vào trường cùng hắn đi học mỗi ngày. Hạng khác cô xem, người nào đó có phải quá ngây thơ hay không? Chẳng lẽ không học cùng nhau thì hắn không thể tự mình chăm sóc cho bản thân sao? Minh Duẫn, giọng nói của người nào đó càng tăng thêm âm lượng. Còn nữa, Đắc sờ sờ cầm, cố làm ra vẻ suy tư nói. Vì Vì đang yêu, người nào đó nói, phải có khoảng thời gian rất thích đá banh hay không? Thật ra thì hắn không phải là đi đá banh mà theo chúng tôi đi trộm đồ ở chợ đen. Nhưng là sợ chị gái thân yêu biết, cho nên mới xả bộ ngoan ngoãn nói là đi đá banh. Chật chật là như thế đó, giữ hình tượng rất là vất vả nha. Đắc, rồng bắt đầu phun lửa. Đúng rồi Vì Vì, nụ hôn đầu trong đêm sáng sinh có tuyệt hay không? Lần đầu tiên, thời điểm đó tên kia có thô lỗ hay không? Chật chật, là đàn ông nếu thấy ghen tị thì hãy nói rõ đi. Rõ ràng cực kỳ khó chịu với vị đàn anh đẹp trai cao to đó. Mạc Lân, có người sùi bọt mép rồi. Ha ha, cả nhà cười ấm lên chọc cho Thẩm Thiên Dục, muốn phát điên. Mỗi một câu chị gái thân yêu cùng với nội tình của quá khứ bị vén lên, làm cho hắn dần dần mất khống chế. Thiên Dục, mặc dù cũng bị cười nhạo đến sắc mặt ửng hồng, nhưng Thẩm Thiên Vi biết mọi người chỉ là đùa giỡn một chút. Cô biết mọi người khích lệ họ, cho nên cười cười kéo theo. Thẩm Thiên Dục đứng dậy an ủi. Không cần tức giận bọn họ, anh mới lười phải tức giận bọn họ. Lửa giận trong nháy mắt liền bị dập tắt, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn người. Quả nhiên sức mạnh của tình yêu không thể coi thường nha. Chị Vi Vi, chị có thể chỉ cho em cách làm sao có thể làm cho đàn ông ngoan ngoãn nghe lời hay không? Thượng Quan Hy cảm thấy rất thần kỳ, trong mắt u oán liếc xéo người ngồi cách đó không xa. Tại sao em làm cái gì thì Mạc Lân cũng không thích em? Mạc Lân vốn là đang cười đùa, khi nghe hắn như vậy thì mặt cứng lại, giống như vô cùng thương cảm Thượng Quan Hy. Nhìn kìa, hắn lại không vui. Thượng Quan Hy nhớ mày bĩu môi. Mạc Lân lạnh lạnh nói, quậy xong rồi tôi đi nha. Này này, chờ em. Thế là đôi oan gia ồn ào lên một bước một sau biến mất ở Thẩm gia. Thì ra Thượng Quan Hy thích Mạc Lân. Thẩm Thiên Vi đối với mình lộ ra một nụ cười khổ, cô lại bị đùa bỡn. Như là cô có thể thấy được Mạc Lân đối với Thượng Quan Hy cũng không phải không có cảm giác. Mặc dù cô không hiểu rõ Mạc Lân nhưng cô biết, tất cả đàn ông ở đây đều cùng một dạng, nếu như không quan tâm sẽ không để mắt tới. Chúng ta cũng đi thôi. Thẩm Thiên Dục cũng không muốn làm trò cười miễn phí nữa. Hắn nắm tay Thẩm Thiên Vi rời đi. Không được, mấy như thế đã đi rồi. Thẩm Thiên Vi cùng với Thẩm Thiên Dục đều đi rồi còn có gì vui chứ. Thế là tất cả mọi người đều bắt đầu rời ly. Đến cuối cùng trong phòng khách chỉ còn Hà Lại, An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều. An Vịnh Tâm dựa vào Thẩm Tư Kiều than thở, nhưng mà trên mặt lại là nụ cười vui vẻ. Chồng ơi, hiện tại chúng ta có thể coi là hạnh phúc rồi. anh vẫn luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Thẩm Tư Kiều ôm bà hôn lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net